Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182. Chương 182. Ta kết hôn. 2. Ta kết hôn. Nguyên bản tin tức không ngừng mà bày bên trong. Nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tản mát tại thành Bắc Kinh từng cái trong khu cư xá các đồng nghiệp. Nhìn qua màn hình điện thoại di động, toàn sửng sốt. Một phút sau, mọi người đáy lòng dâng lên đủ loại ý nghĩ. Đồng sự A nghĩ thầm, kia phấn kim cương chí ít 3 gram kéo dài, nếu như chỉ toàn độ đủ cao, giá trị được chạy 3.000 vạn trở lên đi. Đồng sự C nghĩ thầm, phía sau nàng kia một ngăn tủ bao, làm sao cũng đáng một bộ nhà tiền đặt cọc đi. Đồng sự D nghĩ thầm, Hạ Vãn An vậy mà kết hôn. Làm sao chưa từng nghe nàng nhắc qua? Cầm Cố Dự Chi điện thoại di động, Cao Lâm Trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Vãn An trên cổ tay đồng hồ. Đeo tay kia, làm sao cũng rời không ra ánh mắt. Chiếc đồng hồ đeo tay này ra ngoài Orelop chi thủ, toàn cầu chỉ có 9 khối. Còn có một cái đồng hồ đeo tay khảm đầy chui. Mọi người cũng đều chỉ là nhìn qua ảnh chụp, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua vật thật. Truyền ngôn từng có người ra cao hơn đồng hồ đeo tay kia gấp trăm lần giá cả muốn mua đi kia khoản chân tàng phẩm, nhưng lại bị Orelop trở về câu ta không thiếu tiền cự tuyệt. Bây giờ đồng hồ đeo tay kia vậy mà xuất hiện ở Hạ Vãn An trên cổ tay. Tấm hình này là thật hay giả? Sẽ không phải là Hạ Vãn An PSA? Theo ý nghĩ này hiện lên Cao Lâm đại não, nàng lập tức chấn định lại. Đúng vậy, nhất định là PS. Nghĩ đến, Cao Lâm liền giơ tay lên, bắt đầu đánh chữ. Hạ tiểu thư, nguyên lai ngài lâu như vậy không có xuất hiện ở trong bầy, là đi PS ảnh chụp nha. Lời này Cao Lâm vừa đánh xong, còn không có phát ra ngoài, Cố Dự Chi trên màn hình điện thoại di động liền có tiến một đầu tin tức mới. Toàn kinh thành đẹp nhất con. Ta biết các người hiện tại khẳng định đang nghĩ, ta tấm hình này là PS, cho nên ta cho các người ghi chép cái thiển cận nhiều lần. Theo sát cái tin tức này, phía dưới xuất hiện một cái thiển cận nhiều lần. Hạ Vãn An đứng tại kính chạm đất trước, ghi chép trong tay giơ hai cái đỏ sách vở. Nàng dù không có tận lực hiện ra mình phấn kim cương dây chuyền cùng đồng hồ, nhưng ở dưới ánh đèn nàng đeo đồ trang sức chiết xạ ra quang mang đủ để hấp dẫn tầm mắt mọi người. Xuyên thấu qua kính chạm đất, mọi người còn chứng kiến đằng sau trên vách tường bích họa kia là ra ngoài danh gia chi thủ chân tàng phẩm, cùng trong tủ treo quần áo từng dãy các loại kiểu dáng các loại nhan sắc váy. Nhìn qua cái này thiển cận nhiều lần, Cao Lâm vừa mới đánh ra tới câu nói kia, nháy mắt bị trận không cách nào phát ra ngoài, chỉ có thể chịu đựng trong lòng không nói được oán giận. Hung hăng bấm điện thoại di động màn hình, một chữ tiếp lấy một chữ xóa bỏ, một lần nữa trở lại trên ghế salon Hạ Vãn An. Không để ý hình tượng co quắp ở phía trên, sau đó không có lại cho bầy bên trong những người khác bất luận cái gì cơ hội phản kích. Liền phi tốc án lấy màn hình lại phát câu. Ta biết, các ngươi hiện tại khẳng định đang nghĩ, ta những vật này là không phải đều là giả. Không quan hệ, các ngươi có thể nghĩ như vậy. Dù sao tiếp qua 36 tiếng, liền đến thứ hai ta lúc làm việc. Đến lúc đó mọi người có thể tận mắt nhìn thấy hạ ta đồ vật là thật hay là giả. Dù sao tất cả mọi người là làm cái nghề này, phân rõ thật giả bản năng đều vẫn là có. Phát xong lấy hai đầu tin tức về sau, Hạ Vãn An a còng một chút Cố Dự Chi. Cao tiểu thư, người khả năng đối ta có chút hiểu lầm. Thứ thuộc về ta, nhất định phải là toàn thế giới tốt nhất. Cho nên, người cảm thấy dạng này cao phẩm vị ta, người A Chi nuôi được tốt hay sao hả? Ngụ ý, lão công ta là toàn thế giới tốt nhất. Lão công ta nuôi lên ta. Bầy bên trong càng an tĩnh, liền phảng phất toàn bộ bầy chỉ có Hạ Vãn An một người đồng dạng.